Hồ Diên Sơn không dám tin nhìn Lạc Tử Mộng, hắn muốn dùng bản lĩnh này để có thể giúp đỡ Hồ Diên Phong, từ nhỏ đến lớn hắn đều đi theo Hồ Diên Phong, cho nên không muốn có bất luận kẻ nào thay thế được vị trí của hắn, nhưng mà bây giờ xem ra, Lạc Tử Mộng đã là một ngoại lệ rồi, bởi vì bây giờ vị trí của nàng trong lòng hắn không giống như trước đây. Lạc Tử Mộng cười thầm, nếu không phải biết hắn có ý định này, nàng làm sao có thể giúp hắn thuyết tình, nếu như trong lòng hắn có ý đồ xấu, nàng giúp hắn không phải tương đương với việc hại Hồ Diên Phong sao? Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể thuyết phục Hồ Diên Phong không ngăn cản hắn nữa. Tam ca, ta muốn hỏi huynh một vấn đề. Bây giờ Hồ Diên Sơn là sư phụ của nàng, cho nên cách gọi của nàng đối với hắn cũng thay đổi, chính bởi vì nàng thay đổi cách gọi cho nên Hồ Diên Sơn lại càng thêm mờ cờ trong bụng. Hỏi đi Tam ca, ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói đó, Lạc Tử Mộng ho khan vài tiếng rồi mở miệng hỏi, ta rất hiếu kỳ tại sao trước kia huynh lại chán ghét ta như vậy. Ta nghĩ không đơn giản chỉ là vì ta cướp đi đại ca của huynh đi. Chẳng lẽ trước đây ta đã làm gì khiến huynh ghét ta? Chấm, đương nhiên là không phải, ngươi trước kia không giống như bây giờ, ừ trước kia tốt hơn, trước kia sẽ không bắt nạt ta, mà còn có thể làm y phục cho ta. Đến khi hắn chú ý tới ánh mắt giết người của Lạc Tử Mộng thì hắn lập tức sửa lại. Không phải ý ta nói là không giống nhau, nhưng mà bây giờ ta lại tương đối thích hơn. Sau đó hắn lại nghĩ một chút, hình như lại nói sai rồi, nếu bị Hồ Diên Phong biết được không đánh chết hắn mới lạ, hơn nữa nhìn thấy Lạc Tử Mộng mở lớn mắt nhìn hắn, hắn quẫn bách đến nỗi toát cả mồ hôi. Góc chuyện audio.com, nếu trước kia cũng tốt, vậy tại sao trước đây huynh lại ghét ta đến như vậy? Nàng dừng lại tầm mắt xấu hổ hỏi. Hồ Diên Sơn thở dài một hơi, may mắn là nàng không hỏi hắn rốt thích cái gì ở nàng, có phải thích hay không? Vấn đề này, nếu hỏi hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Hắn xoa xoa mồ hôi trán nói, ai bảo lúc trước ngươi phản bội đại ca thích người khác nếu không phải là ta dùng. Hồ Diên Sơn lập tức che miệng lại, thiếu chút nữa thì đã nói lộ ra, nhưng hắn phát giác mình đã nói lộ ra một nửa, lần này thảm rồi. Huynh nói ta phản bội Phong thích nam nhân khác ư, sau đó huynh lấy cái gì? Nàng nhíu chặt mày ép hỏi, thấy vẻ mặt Hồ Diên Sơn hốt hoảng, nàng biết trong đó nhất định có chuyện gì, nếu như vậy trong giấc mơ mỗi đêm nàng đều mơ thấy có người gọi nàng, chẳng nhẽ là nam nhân kia? Như vậy hắn là ai? Nàng tại sao có thể phản bội Phong đi thích người khác? Đột nhiên nàng phát hiện tim rất đau, nhịp tim đập rất nhanh. Bên ngoài tàng thư các Từ Linh quận chúa mang theo một đám thị nữ đi tới trước mặt Hồ Diên Phong, nhìn thấy hắn cho dù đã tránh nắng dưới một chỗ mát nhưng thời tiết đã bắt đầu nóng bức, mặc dù có công nhân đứng bên cạnh quạt cho hắn, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó vẫn nóng đến toát mồ hôi. Đại hoàng tử, Từ Linh thi lễ với hắn sau đó nhận cây quạt từ tay công nhân quạt cho hắn. Thời tiết nóng bức, đại hoàng tử vẫn nên trở về cung chờ thì hơn. Hắn vẫn tìm mọi cách che chở Lạc Tử Mộng, một chút cũng không đổi. Hồ Diên Phong nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, có lúc lại giống như đứa bé dán tai lên cửa cố gắng nghe người bên trong nói gì, sau đó tức giận ngồi lại trên ghế oán trách. Có cái gì hay chứ, sao lại học lâu như vậy? Hắn hoàn toàn không đem lời nói của Tử Linh nghe vào tai. Tử Linh cúi đầu hít một hơi, sau đó trì hoãn cảm xúc nói. Mộng Nhi thích thì để cho nàng học đi, dù sao học thêm chút bản lĩnh phòng thân cũng tốt. Dĩ nhiên Hồ Diên Phong cũng bởi vì nguyên nhân này mới đồng ý để nàng đi học, nếu không làm sao hắn lại có thể dung chấp nhận cho nàng càn quấy như vậy được. Bên ngoài tàng thư các Tử Linh không để ý thời tiết nóng bức không ngừng đứng bên cạnh quạt cho Hồ Diên Phong, chính bản thân nàng cũng mồ hôi đầm đìa, mà trong tàng thư các Diên Sơn đã sớm hốt hoảng. Vừa rồi nhất thời nói suýt chút nữa đã tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Hắn lập tức đóng sách lại, vừa đầy Lạc Tử Mộng vừa nói. Được rồi, hôm nay học tới đây thôi, ngày nào cũng học, ta cũng chưa có thời gian nghiên cứu nữa, mau trở về đi, đại ca đang chờ. Trong nháy mắt lúc tàng thư các được mở ra, Lạc Tử Mộng buồn bực bị đẩy ra ngoài, nhưng lúc nàng quay đầu lại nhìn thấy Tử Linh đứng ở bên cạnh Hồ Diên Phong không ngừng quạt gió cho hắn, mà chính bản thân nàng mồ hôi lâm ly. Thật ra thì bọn họ cũng rất xứng đôi không phải sao sao. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra Tử Linh thích Hồ Diên Phong, mà Hồ Diên Phong khẳng định biết chuyện này. Hồ Diên Phong đang tính cầm khăn tay lau mồ hôi, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Tử Mộng đi ra, lập tức lấy cây quạt trong tay Tử Linh chạy nhanh qua chỗ nàng. Hôm nay nhanh như vậy, hắn một tay cầm khăn tay lau mồ hôi cho nàng, một tay khác cầm cây quạt của Tử Linh quạt gió cho nàng, mà trên tay Tử Linh bỗng nhiên trống không, nàng thẫn thờ một lát, sau đó thần sắc ảm đạm nhìn Hồ Diên Phong mang theo Lạc Tử Mộng rời khỏi tàng thư các. Góc truyện audio.com.